Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay cũng khá là muộn rồi và Trang lại tranh thủ để tiếp tục lên chuyện cho mọi người đây. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 67 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Bộ truyện này của tác giả Vinh Tiểu Vinh. Tập truyện hôm nay sẽ có tựa đề Lựa Chọn, mời quý vị cùng lắng nghe. Ngay khoảnh khắc vòng bảo hộ pháp lực của Nam Cung Thiền vỡ vụn, trước mặt nàng bỗng nhiên có ánh sáng tím lập lòe, một bóng người đã xuất hiện ôm nàng vào lòng, bảo vệ nàng cẩn thận. Lý Ngọc vận chuyển toàn bộ pháp lực và chân khí, chắn lại toàn bộ tất cả công kích đang đánh úp về phía yêu nữ. Nam Cung Thiền bị Lý Ngọc ôm vào trong ngực, đầu óc trống rỗng. Mặc dù nàng đã được Lý Ngọc ôm rất nhiều lần, nhưng lúc này không giống với bất kỳ lần ôm ấp nào của hắn. Lúc nãy thực ra hắn đứng gần Tần Khả Nhân hơn một chút, cách đó 10 trượng, ánh sáng trong mắt Tần Khả Nhân ảm đạm xuống. Sau khi vòng bảo hộ vỡ vụn, thân thể nàng đã bị mấy đạo pháp thuật công kích vào, nhưng đã bị tiên y và phù lục hộ thân cản lại đợt công kích đầu tiên. Nhưng mà mấy cái công kích tiếp theo đã lập tức đánh tới. Sau khi cứu yêu nữ, Lý Ngọc vừa ôm nàng, vừa vọt đến chỗ bên người Tần Sư Tỷ ngay lập tức. Nhưng dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, ngăn cản gần như toàn bộ công kích tới đó, nhưng Tần Sư Tỷ vẫn bị một đạo pháp thuật băng hàn đánh vào trên người. Pháp lực của nàng vốn đã khô kiệt, hơi thở lạnh lẽo của đạo pháp thuật hệ băng này khiến cho cả người nàng đều kết thành một lớp xương lạnh. Lý Ngọc không ngừng rót pháp lực hệ hỏa vào cơ thể nàng để xua đi hơi thở lạnh lẽo kia. Tần Khả Nhân chậm chạp mở to mắt ra, đôi lông mi thật dài và cong vút của nàng vẫn còn ngưng kết một tầng xương mỏng. Nàng vươn tay, lau đi máu tươi vừa tràn một ít ra từ khóe miệng Lý Ngọc, nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Lý Ngọc thở phào một cái, nói ra, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Dưới nguyên anh kỳ, rất khó khiến hắn bị thương nặng. Hắn vừa nói xong, sau lưng có tiếng nói vang lên. Hay cho một anh hùng cứu mỹ nhân. Cứu một người chưa đủ, còn muốn cứu cả đôi, không hổ là người. Nhìn hai tay của Lý Ngọc hai bên ôm hai mỹ nhân, một bên là Nam Cung Hiền, một bên là Tần Khả Nhân. Trong lòng Vương Hằng lập tức bốc lên lửa giận. Lý Ngọc nhìn lướt qua, tính cả hai anh em họ Diêu thì bên cạnh Vương Hằng có 25 vị kim đan, tất cả đồng thời đều là kim đan cửu truyền. Hai anh em họ Diêu đã là đơn linh mạch kim đan cửu truyền. Bản thân Vương Hằng lại là ngũ linh mạch kim đan cửu truyền. Hai năm không gặp, tu vi của bọn họ đã tăng trưởng trên diện rộng. Không biết Thiên Đạo Tông đã đập bao nhiêu tài nguyên vào trên người bọn họ. Ngô Thông từng cùng Lý Ngọc nói về chuyện sau khi Huyền Minh Tông, Thiên Sát Cung bị Ma Diễm Môn chiếm đoạt, rồi Ma Diễm Môn lại quy thuận Thiên Đạo Tông, thì cường giả kim đan kỳ của ba tông ma đạo này liền biến mất trên tu tiên giới. Nhìn thấy Vương Hằng và hai anh em họ Diêu, Lý Ngọc đại khái biết được bọn họ đã đi đâu. Vương Hằng lại phất phất tay, hơn 20 vị kim đan kỳ của Thiên Đạo Tông lại lần nữa tản ra vây quanh ba người Lý Ngọc, yêu nữ và Tần Khả Nhân. Lý Ngọc một tay nắm tay yêu nữ, một tay ôm Tần Sư Tỷ, không lựa chọn cưỡng ép phá vòng vây mà từ từ lui về phía sau. Phía sau lưng họ chính là quần thể cung điện bị trận pháp thượng cổ bao trùm. Vương Hằng dẫn đám người từng bước ép sát tới, Lý Ngọc cũng ôm các nàng thận trọng lùi từng chút một. Khi thân thể bọn họ va chạm vào cái trận pháp kia, cũng không bị bắn ngược ra ngoài mà trực tiếp xuyên qua trận pháp. Một màn này không chỉ khiến cho Nam Cung Thiền đang trong tuyệt vọng sửng sốt cả người, mà đám Vương Hằng cũng đơ luôn tại chỗ. Bọn họ đã ăn đủ loại đau khổ từ cái trận pháp này. Mặc dù mọi người liên thủ công kích cũng không có cách lay động được cái trận pháp chút xíu nào, thậm chí ngay cả ba huyền thiên kính hành nhái F1 của Vương Hằng cũng không thể phá vỡ nó. Vậy mà ba người đó lại dễ dàng tiến vào như vậy. Hai anh em họ Diêu cũng không tin tà, thử thăm dò bước vào bên trong trận pháp. Nhưng hai người họ vừa bước thêm một bước đã bị trận pháp cản lại bắn ra ngoài. Những người còn lại cũng có suy nghĩ không khác gì hai anh em họ Diêu, nhưng tất cả cũng đều có kết cục bị bắn ra ngoài như nhau cả. nhìn thấy Lý Ngọc đã ôm Nam Cung Thiền và Tần Khả Nhân đi vào một tòa cung điện phía bên trong trận pháp. Một vị đệ tử Thiên Đạo Tông mới bừng tỉnh, vội vàng nói: "Thiếu trưởng giáo, Lý Ngọc kia là tông sư trận pháp, hắn nhất định là biết rõ phương pháp vào trận." "Còn cần ngươi nói sao?" Vương Hằng mặt hàm hàm nói ra một câu, lại phân phó: "Chúng ta không phá vỡ được trận pháp này, triệu tập người chúng ta tới đây nhiều hơn nữa đi." Hai anh em họ Diêu nghe vậy, lập tức đem pháp lực truyền vào la bàn trên tay, chỉ thấy phía trên la bàn có một cái vị trí tỏa sáng hào quang. Rất nhanh những đốm sáng xung quanh vị trí đó bắt đầu chậm rãi di chuyển hướng về gần nó. Lúc này ở bên trong Thanh Vân Cung, ở một chỗ trong cung điện, Lý Ngọc thanh lý ra một khu vực sạch sẽ, rồi lấy ra hai bình đan dược chữa thương đưa cho yêu nữ và Tần sư tỷ. Yêu nữ khoát tay áo nói ra: "Không cần, ta không bị thương." Nàng chỉ hao hết pháp lực, sau khi nguy cơ được giải trừ chỉ cần ăn vào một viên hồi khí đan là ổn. Tần Khả Nhân cũng không cầm, nàng lấy một chai đan dược trong nhẫn chữ vật của mình ra. "Ta có rồi." Lý Ngọc muốn nói, đan dược của hắn có phẩm chất cao. Nam Cung Thiền nhìn ra bên ngoài, hỏi: "Những người kia vào được thì làm sao bây giờ?" Lý Ngọc lắc đầu, khẳng định: "Yên tâm, bọn họ sẽ không vào được đâu." Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc, thực ra lúc này nàng có rất nhiều lời muốn nói và muốn làm với Lý Ngọc, nhưng đáng tiếc có bóng đèn Tần Khả Nhân ở đây nên nàng đành phải khắc chế loại ý nghĩ đó lại. Lý Ngọc cũng không nói nhiều hơn, đứng dậy dặn dò hai nàng: "Nhóm các ngươi ở đây điều tức chữa thương, ta đi ra ngoài một cái." Nam Cung Thiền lập tức lo lắng hỏi: "Ngươi đi làm gì?" Lý Ngọc ném cho nàng một ánh mắt trấn an, nói ra: "Yên tâm, không sao đâu." Nam Cung Thiền ừ nhẹ một tiếng, dặn dò: "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Lý Ngọc đi ra khỏi điện này, thân hình nhanh chóng biến mất. Nam Cung Thiền khoanh chân, ngồi xuống dưới đất, lén lén nhìn qua Tần Khả Nhân, khóe miệng không nhịn được, nhếch lên một đường cong nho nhỏ. Còn nói là ai cũng không chọn cơ đấy, hóa ra đều là đang lừa chính mình. Giữa nàng và Tần Khả Nhân, hắn vẫn quan tâm nàng hơn. Nhìn bộ dáng hơi thất thần của Tần Khả Nhân, yêu nữ định qua an ủi nàng một cái, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Vì bây giờ nói gì cũng đều giống như là đang khoe khoang vậy. Thôi để sau này đối xử tốt với nàng ta hơn một chút, sau này tỉ thí cũng dừng một chút là được. Lúc này ở bên ngoài trận pháp, Vương Hằng vẫn đang tự hỏi, ba người Lý Ngọc lại đi vào được trong đó bằng cách nào? Người bên cạnh hắn cũng có trận pháp sư tam giai, nhưng theo như tên đó nói thì trận pháp này không giống với bất cứ một kiểu trận pháp nào mà hắn biết. Nó khác hẳn với hệ thống trận pháp của tu tiên giới hiện tại, cũng không biết Lý Ngọc phá giải nó như thế nào. Nhưng vị trận pháp sư kia cũng nói, chỉ cần đủ người, công kích đủ mạnh thì trận pháp này cũng có thể dùng bạo lực để phá được. Vương Hằng đã cho hai anh em họ Diêu đi truyền tin triệu tập đệ tử Thiên Đạo Tông ở gần đây. Riêng về việc khám phá một cái bí cảnh động thiên mới, không có một cái tông môn nào có nhiều kinh nghiệm bằng Thiên Đạo Tông. Trước khi đi vào đây, bọn họ đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Ở một hướng khác, sương mù lại lần nữa quay cuồng, theo đó là có tiếng bước chân truyền đến. Mọi người còn đang tưởng tới là đệ tử Thiên Đạo Tông vừa đến, nhưng nhìn mắt nhìn qua thì tiếng bước chân đã biến mất. Phốc! Một âm thanh khẽ vang lên bên tai mọi người, giống như là tiếng lợi khí đâm vào thân thể máu thịt. Một vị trưởng lão của Thiên Đạo Tông am hiểu hệ băng đang nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc của âm thanh kia. Đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy một cánh tay màu vàng kim hiện ra dưới bụng mình. Cánh tay kia được bao phủ bởi một lớp giáp bằng kim loại, trong tay còn đang nắm hai viên kim đan. Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy được một bóng người cao lớn. Người kia mặc một bộ giáp màu vàng kim, toàn thân đều được bao phủ bởi một áo giáp. Mặt nạ bảo hộ màu vàng kim liền cùng một khối với mũ bảo hiểm nên không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ có lộ ra một đôi mắt lạnh buốt vô tình khiến người ta nhìn qua cũng nổi hết da gà. Cánh tay kia rút ra khỏi cơ thể của vị trưởng lão kim đan này, thi thể của hắn cũng theo đó đổ xuống mặt đất. Cho đến khi hoàn toàn chết đi, đám người Thiên Đạo Tông ở đây mới kịp phản ứng ra. Từ trưởng lão, đây là vật gì? còn dối máy móc. Từ trưởng lão tinh thông pháp thuật hệ băng, thực lực cũng nằm trong top 5 của đám bọn họ, thế mà chả hiểu sao bị giết ngay dưới mí mắt của bọn họ. Mà cả đám còn chưa kịp phản ứng gì, đồng môn bị giết ngay trước mắt, không cần bất cứ mệnh lệnh gì, đệ tử Thiên Đạo Tông quanh đây lập tức ra tay với người thần bí này. Hơn 20 vị kim đan hậu kỳ ra tay cùng một lúc, các loại thuộc tính pháp thuật đều xuất hiện, hào quang đủ màu sắc lập tức bao phủ lấy thân hình người nọ. Dưới công kích pháp thuật dày đặc như vậy, đủ để thuấn sát bất luận kẻ nào dưới nguyên anh, cho dù là nguyên anh sơ kỳ cũng phải dùng hết sức chống đỡ. Nhưng khi những công kích này rơi vào người thần bí kia, hào quang trên áo giáp vàng kim của hắn lóe lên, hấp thu tất cả các loại công kích kia vào, còn người đó thì không mảy may chút nào. Mà này khiến cho đám đệ tử Thiên Đạo Tông cực kỳ kinh sợ. Thiên Đạo Tông bọn họ nắm trong tay hơn 8 phần 10 bí cảnh động thiên của tu tiên giới, nên có pháp bảo thượng cổ nào mà bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại giáp có phòng ngự không tưởng đến như vậy. Trình độ phòng ngự của nó đã vượt qua cả tiên y cấp 4. Trưởng lão bổn môn bị giết ngay trước mặt mình, Vương Hằng lạnh giọng nói: "Ngươi là người phương nào, lại dám giết trưởng lão của Thiên Đạo Tông chúng ta?" Nhưng người mặc áo giáp vàng kim kia cũng không đáp lại hắn. "Giả thần giả quỷ." Vương Hằng vừa nói, vừa lấy tấm gương màu bạc của mình ra phát động công kích. Một tia sáng màu bạc bắn ra từ mặt kính, chiếu thẳng tới người thần bí nọ. Tốc độ ánh sáng thì khỏi bàn, ngay lập tức đã rơi vào trên bộ giáp đó. Vương Hằng luôn rất tự tin với pháp bảo của mình. Vật này là hàng nhái đỉnh cấp của món tiên khí Huyền Thiên Kính, cũng là thứ khiến hắn dám độc thân lai vãng trong bí cảnh này. Có kính trong tay, cho dù gặp được nguyên anh kỳ, hắn cũng có thể đánh một trận. Nhưng mà ngay sau đó, nụ cười chưa kịp nở trên gương mặt hắn đã cứng lại. Ánh sáng vừa chạm vào áo giáp chỉ tạo nên một cái gợn sóng nho nhỏ, sau đó là một hồi chớp lóe, chiếc áo giáp kia hấp thu luôn cả ánh sáng màu bạc. Sau đó thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Trong mắt Vương Hằng chỉ vừa bắt gặp được cái bóng mờ của người nọ, thì một nắm đấm màu vàng đã xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Một quyền này làm cho không khí xung quanh cũng phát ra tiếng nổ. Vương Hằng đang đứng tại chỗ, tiên y trên người chất loạn. Người nọ cũng lùi lại mấy bước, còn Vương Hằng lúc này thì bị đấm bay. Hắn rơi xuống có hơi chật vật, nhưng cũng không bị thương. Bộ tiên y trên người của hắn hết sức quý giá, được lấy từ một cái động phủ của tông môn thượng cổ. Cho dù là nguyên anh kỳ muốn đập hỏng cũng phải tốn không ít sức. Người thần bí nọ thấy một kích không có kết quả, liền bỏ qua Vương Hằng. Hai vị trưởng lão Thiên Đạo Tông còn đang đứng hóng, thì cơ thể bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy thân thể của mình đã bị một nắm đấm xuyên qua. Tiên y hộ thể, phù lục bảo mệnh hay pháp lực phòng hộ chẳng có chút tác dụng nào. Phốc, phốc. Người kia trốn vào trong sương mù rồi lại xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện lại thu hoạch tính mạng của một vị kim đan Thiên Đạo Tông. Tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng nổi, thực lực thì hết sức mạnh mẽ. Cho dù là trưởng lão Thiên Đạo Tông chủ tu kim linh mạch thì cơ thể vẫn giống như một tờ giấy mỏng bình thường ở trước mắt hắn. Đây là một phen đồ sát đơn phương. Từ lúc đi vào trong bí cảnh này, bọn họ dùng thân phận thợ săn đi khắp nơi, thu hoạch được không ít kim đan. Nhưng lúc này bọn họ lại trở thành con mồi của người khác. Kết trận, nhanh kết trận! Trong phút chốc đã có 5 người mất mạng dưới tay người thần bí kia. Những người còn lại dưới mệnh lệnh của Vương Hằng lập tức cùng tụ tập vào một chỗ, chung tay chống lên một cái vòng bảo hộ pháp lực. Oanh! Người thần bí xuất hiện ở một hướng, đấm một quyền lên trên vòng bảo hộ pháp lực này. Nhưng một quyền này tuy mạnh cũng chỉ có thể làm cái vòng bảo hộ lắc lư một cái rồi thôi. Dù sao nhân số đám người này cũng rất đông, tu vi đều là kim đan cửu truyền, cũng đều là đệ tử tinh nhuệ của Thiên Đạo Tông. Cả đám đông như vậy kết thành một cái vòng bảo hộ pháp lực thì cho dù là nguyên anh kỳ muốn đánh vỡ cũng khó. Đến lúc này mọi người trốn trong vòng bảo hộ mới thoáng yên tâm. Người thần bí này thật sự là quá mạnh, áo giáp hắn mặc cũng là một cái pháp bảo hết sức lợi hại. Ngay cả Huyền Thiên Kính của thiếu trưởng giáo cũng không làm gì được hắn, thậm chí có người còn hoài nghi hắn là cường giả Nguyên Anh Kỳ. Nhưng tu vi Nguyên Anh Kỳ đâu có thể vào trong này được. Vương Hằng nhìn người thần bí kia, sắc mặt biến ảo. Hắn cho là mình có huyền thiên kiếm trong tay, thì ở bên trong bí cảnh cấp 3 chính là tồn tại vô địch. Nhưng tự dưng lại xuất hiện một người thần bí mà hắn không cách nào đánh được, khiến hắn cực kỳ bó tay. Hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng chờ viện binh đến. Vì bảo vật bên trong bí cảnh này, lần này Thiên Đạo Tông phái ra hết tinh nhuệ kim đan kỳ, là khoảng hơn 200 vị kim đan cửu chuyển. Đội hình này thì Nguyên Anh hậu kỳ gặp cũng phải tránh lui. Hắn không tin, không làm gì được người này. Nhưng ý nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, đã thấy trước mặt tối sầm. Vương Hằng ngẩng đầu lên, thấy một cái vật thể to đùng đang nện xuống. Thứ này vuông vức như một cái ấn giám, đập thẳng lên phía trên vòng bảo hộ pháp lực của mọi người, khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Còn vòng bảo hộ kiên cố lúc nãy cũng đã bị đập vỡ vụn dưới một đập này. Những người đứng ở vị trí biên giới và Vương Hằng cùng hai anh em họ Diêu kịp thời thoát ra. Nhưng những người còn lại tránh không kịp, bị pháp bảo ấn giám kia đập trúng, hình thần đều diệt, chỉ còn lưu lại kim đan. Người thần bí kia vẫy tay một cái, tất cả kim đan liền bay tới trong tay hắn. Nguyên Anh, hắn nhất định là Nguyên Anh. Màn vừa rồi khiến mấy người còn may mắn sống sót kia cũng sợ vỡ mật, cũng không quan tâm thiếu trưởng giáo gì nữa. Điều duy nhất bọn họ muốn làm chính là mau chóng rời khỏi nơi này. Giết kim đan cửu chuyển như giết chó. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được, mà hành động lại càng vô cùng tàn bạo, căn bản không thèm để Thiên Đạo Tông vào mắt. Tiếp tục ở đây thì kết cục của họ cũng giống như những người vừa chết đi lúc nãy. Không do dự gì nữa, mấy người may mắn sống sót lập tức điên cuồng chạy trốn về bốn phía xung quanh, mỗi người một hướng. Mặc dù Vương Hằng rất muốn đánh chết người thần bí này, nhưng hắn lại để ý đến sự an toàn của mình hơn. Thân phận của hắn cao quý bậc nào, sao có thể để thân mình lâm vào nguy hiểm được. Lúc này chuyện của Lý Ngọc sớm đã bị hắn ném đi tận đầu tận đâu. Hắn chỉ một lòng một dạ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sau đó triệu tập nhân thủ, sau đó mới tìm người này báo thù. Hắn nhanh chóng dán một cái thần hành phù cấp cao vô cùng quý giá lên người, thế là tốc độ của Vương Hằng liền bạo tăng cực hạn, biến mất vô tung vô ảnh. Người thần bí kia đuổi theo hắn tầm 10 trượng, phát hiện không có cách nào đuổi theo Vương Hằng nữa, liền quyết đoán đổi phương hướng khác. Trên đường chạy trốn, Vương Hằng thay đổi phương hướng mấy lần, cũng không biết chính mình đã trốn đến đâu rồi nữa. Chắc hẳn người nọ đuổi không kịp mình, hắn mới dừng lại, lấy cái pháp bảo hình la bàn kia. Sau khi truyền pháp lực vào, thì những đốm sáng trên đó cũng như bị triệu hoán, di chuyển hội tụ về chỗ hắn đang đứng. Giờ phút này ở một chỗ bí cảnh, hai anh em họ Diêu vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì phát giác ra sau lưng có một hơi thở mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận, khiến trên mặt hai người xuất hiện vẻ sợ hãi. Chết tiệt, người thần bí nọ bị điên à? Lắm người như vậy không đuổi theo mà lại đuổi theo bọn họ chứ. Thực lực của người thần bí kia mạnh cỡ nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, tận mắt cảm nhận qua. Cho dù hai anh em có hợp sức với nhau, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hai anh em điên cuồng quăng các loại phù lục và pháp bảo ra phía sau, không chút đau lòng nào mà để tất cả tự bạo toàn bộ, chỉ nhằm hạn chế tốc độ của đối phương. Nhưng vì thực lực chênh quá xa, nên tất cả những gì bọn họ làm cũng chỉ là phí công. Lúc bị hai thanh phi kiếm xuyên qua trước ngực, hai anh em đưa mắt nhìn nhau đều thấy được sự khó tin và không cam lòng trong mắt người kia. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của Thiên Đạo Tông, có tu vi kim đan đỉnh phong, có tuổi thọ hơn 500 tuổi, chẳng lẽ hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này? Bọn họ còn chưa đến 30 tuổi, còn có hẳn 470 năm tuổi thọ, bọn họ thậm chí còn không biết người giết bọn họ là ai. Cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, bọn họ rất là không cam lòng. Hai người được sinh ra trong gia đình phú quý, cho dù không bước vào con đường tu hành thì cả đời này cũng là mệnh đại phú, đại quý. Áo cơm không lo, không bệnh vô tai, ít nhất cũng phải được hưởng lạc mấy chục năm. Sau này bước vào tiên lộ, có mấy năm ngắn ngủi đã tu hành đến cảnh giới mà người khác vất vả tu hành mấy trăm năm còn chưa sánh bằng. có được hơn 500 năm tuổi thọ, mà với thiên phú của bọn họ, chuyện kết thành nguyên anh rồi tăng tuổi thọ lên 500 năm nữa chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Hai người mặc sức tưởng tượng đến lúc nguyên anh lại đến lúc hóa thần có thể kéo dài sự sống hàng nghìn năm, hưởng hết tất cả các loại nữ tu tuyệt sắc, rồi lúc 1.800 năm tuổi vẫn còn có thể được ăn thiếu nữ 18 tuổi. Nhưng tất cả tưởng tượng tốt đẹp kia bây giờ đều trở thành bọt nước. Có được thực lực mạnh mẽ thì sao chứ? Nếu như lúc trước không đi lên tiên lộ, bây giờ vẫn còn đang mặc sức tiêu dao ở thế tục, chí ít còn sống được mấy chục năm tốt đẹp nữa. Nhưng đáng tiếc, đời người không có nếu như. Trước lúc ý thức biến mất, bọn họ muốn tự bạo kim đan, lại phát hiện ra không thể nào điều động được pháp lực. Hai ngọn lửa rơi xuống thi thể của hai anh em họ Diêu, thi thể của bọn họ nhanh chóng biến thành tro tàn, chỉ còn lại hai cái nhẫn chữ vật và mấy viên kim đan. Người thần bí mặc áo giáp vàng kim phất tay, mấy thi này liền rơi vào trong tay của hắn. Nhìn hai giải tro tàn kia một cái, hắn quay người đi tới chỗ trước Thanh Vân Cung lúc nãy, lấy đi hết nhẫn chữ vật của đám đệ tử Thiên Đạo Tông, rồi lại dùng một mồi lửa đốt hết thi thể bọn họ thành tro bụi, sau đó mới chậm rãi đi vào bên trong trận pháp. Bấy giờ bộ áo giáp màu vàng kim đã biến thành một bộ tiên y bình thường. Lý Ngọc cầm lấy một cái la bàn nhìn nhìn, trên la bàn có một vị trí đã tụ tập được gần trăm điểm sáng khác và đang di chuyển rất nhanh về đây. Hắn cất la bàn đi, rồi đi vào trong một tòa đại điện, nói với yêu nữ và tần sư tỷ vẫn đang chờ chỗ này. Nơi này không an toàn nữa, ta mang hai người tới một chỗ khác. Tần sư tỷ bị thương, mặc dù đã ăn đan dược chữa thương vào, nhưng hơi thở vẫn còn suy yếu như cũ. Lý Ngọc tiến lại gần, đang muốn nâng nàng, Tần Khả Nhân lại nghiêng người né tránh, nói, ta không sao. Nam Cung Thiền chủ động đỡ lấy tay nàng, nói ra, nàng nữ thụ thụ bất thân, để ta đỡ cho. Tần Khả Nhân nhìn Nam Cung Thiền một cái, dường như không nghĩ tới, yêu nữ cũng có thể nói ra lời này. Nàng có hơi kháng cự với chuyện được Nam Cung Thiền nâng đỡ, theo bản năng định rút tay về, lại bị Nam Cung Thiền giữ chặt lại, dỗ dành. Người đang bị thương, nghe lời. Thanh Vân Cung. Sau khi đám Lý Ngọc đi khỏi không bao lâu, bên cạnh Vương Hằng có gần trăm người ùn ùn kéo tới trước trận pháp. Vì để giết người thần bí kia, Vương Hằng đã triệu tập hơn một nửa đệ tử và trưởng lão của Thiên Đạo Tông mà tiến vào trong bí cảnh lần này tới chỗ hắn. Lúc bọn họ tới nơi này cũng không nhìn thấy bóng dáng người thần bí kia đâu nữa, có lẽ đối phương đã đi tới nơi khác. Vương Hằng có chút thất vọng, nhưng cũng không lo người này chạy trốn. Trước đó không lâu, có đệ tử đã tìm được di tích thượng cổ, hắn đã phái người đi ra ngoài đem chuyện người thần bí đổ sát đệ tử Thiên Đạo Tông báo lên cho cường giả của tông môn. Tất cả người đi từ trong bí cảnh ra ngoài đều sẽ phải bị kiểm tra. Chỉ cần người kia dám lộ diện, chỉ có một con đường chết. Hắn tạm thời không quan tâm tới chuyện của người thần bí kia nữa. Vương Hằng nhìn trận pháp trước mặt, ra lệnh, hợp lực phá cái trận này trước. Hơn 100 vị kim đan đỉnh phong cùng lúc ra tay, nên cái trận pháp kiên cố này cũng chỉ giữ vững được vài hơi rồi sụp đổ xuống sau khi rung chuyển kịch liệt. Vương Hằng phất phất tay, dặn dò, sau khi tìm được bọn họ, cứ bắt sống trước đã. Không còn trận pháp bảo vệ nữa, mấy người Lý Ngọc cũng không có cách nào ẩn thân. Nhưng mà người Thiên Đạo Tông tìm khắp mọi cung điện cũng đều không thấy bóng dáng của đám người Lý Ngọc. Vương Hằng nhíu mày, chẳng lẽ đám Lý Ngọc, Nam Cung Thiền, Tần Khả Nhân đã lén lút trốn mất lúc người thần bí kia đang đổ sát đệ tử Thiên Đạo Tông. Đây là cơ hội tốt để diệt trừ Lý Ngọc, Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền. Ba vị thiên kiêu này tương lai sẽ là mối uy hiếp cực lớn cho Thiên Đạo Tông. Còn có thể diệt trừ ba người đó cùng một lúc, lại còn dưới tình huống thần không biết, quỷ không hay, thì đúng là quá tốt. Diệt trừ bọn họ trong này sẽ không ảnh hưởng gì đến Thiên Đạo Tông. Nếu như không có cái tên chết tiệt kia đột nhiên xuất hiện, hắn đã thành công rồi, đều do cái tên đáng chết đó. Một người thanh niên đứng bên cạnh Vương Hằng nói, chuyện này sư đệ là lỗ mãng rồi, Sau khi rời khỏi nơi này, sợ là tông môn sẽ khó ăn nói với Huyền Âm giáo và Côn Luân. Chuyện đã xảy ra nên có nhiều lời cũng vô ích. Vương Hằng chẳng thèm để ý chút nào, nói ra: "Vậy thì sao? Chúng ta cùng bọn họ sớm muộn chả phải đánh một trận. Ta làm như vậy cũng vì tương lai của tông môn. Ngàn năm về sau, ai có thể chống lại được các nàng nữa?" Dù sao Vương Hằng là con trai của trưởng giáo, nên chuyện này người thanh niên kia cũng không tiện nói gì thêm nữa. Hắn lại hỏi kỹ hơn về chuyện liên quan đến người thần bí kia. Nhiều thiên kiêu kim đan đỉnh phong của Thiên Đạo Tông chết thảm như vậy, ngay cả kim đan cũng đều rơi vào trong tay hắn. Chuyện này tổn thất cực lớn đối với Thiên Đạo Tông, mà tông môn bọn họ cũng chưa bao giờ phải gánh chịu thảm liệt như vậy. Nói gì thì nói cũng phải tìm được người đó. Lúc này ở một chỗ sơn cốc được trận pháp bao phủ trong bí cảnh Phiêu Miểu Tiên Tông, chỗ này có một con suối do linh khí hội tụ mà thành. Tần Khải Nhân đang ngâm mình trong con suối, linh khí hoàn toàn hóa lỏng, trên mặt nước là linh vụ bay lên nhẹ nhẹ đều bị nàng hút vào cơ thể. Sắc mặt của nàng vẫn trắng bệch như cũ, do ngay lúc pháp lực hao hết đã bị ăn một kích của tu sĩ kim đan đỉnh phong. Mặc dù có đan dược chữa thương nhưng cũng phải cần có một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Lý Ngọc chọn nơi này chính vì đây có con suối này có thể giúp Tần sư tỷ chữa thương. Cũng may là qua vài vạn năm, con suối này vẫn còn ở đây. Nơi này chính là chỗ có linh khí nồng nặc nhất của Phiêu Miểu Tiên Tông, cũng là nơi tu hành của những thiên tài đỉnh cấp của Tiên Tông vào lúc đó. Nguồn gốc của con suối này là từ bản thân tiểu thế giới này sinh ra. Đại thế giới và tiểu thế giới đều có thể tự chủ sản sinh linh khí. Linh khí của chỗ bí cảnh này bởi vì do vài vạn năm qua chưa từng có người hấp thu nên mới trở nên nồng đậm như vậy, thậm chí còn hóa thành sương mù dày đặc, tràn ngập trong bí cảnh. Chỉ là bản thân của thế giới nhỏ này đã sụp đổ rất nhiều, trải qua vài vạn năm đã tới mức chỉ có thể tiếp nhận được kim đan kỳ trở xuống. Tiếp của vạn năm nữa, có khi nơi này chỉ có thể tiếp nhận được tu sĩ trúc cơ, thậm chí là luyện khí kỳ tiến nhập. Nam Cung Thiền ngồi ở đồng cỏ bên cạnh Linh Tuyền, hỏi Lý Ngọc: "Vừa nãy ngươi đi làm gì?" Ánh sáng trên nhẫn chữ vật của Lý Ngọc lóe lên, hơn 30 viên kim đan tùy ý rơi vãi trên đồng cỏ. Trong số những viên kim đan này, có hơn 20 viên có được 9 đạo hoa văn, một số ít có 1-2 đạo hoa văn. Mặc dù Nam Cung Thiền được coi là yêu nữ ma đạo, nhưng nhìn thấy chỗ kim đan này cũng không khỏi ngây người, lẩm bẩm nói: "Người giết toàn bộ bọn họ rồi." Lý Ngọc gật đầu, bình tĩnh nói: "Bọn họ đáng chết." Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc, giống như đây là lần đầu tiên quen biết hắn. Trong mắt nàng trước đây, Lý Ngọc mãi mãi là một kiểu ôn hòa nhã nhặn, ở chung với ai cũng đều hòa thuận, vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mặt khác của hắn. Còn Lý Ngọc, hắn mới dùng một loại phương thức cực kỳ máu tanh để giải quyết xong hơn 20 vị kim đan của Thiên Đạo Tông và anh em họ Diêu, nhưng trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Anh em họ Diêu kia suốt ngày châm ngòi, thổi gió bên tai Vương Hằng. Lý Ngọc sớm đã muốn làm gỏi cả đôi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Còn đám người Thiên Đạo Tông kia, lúc bọn họ ra tay công kích Tần sư tỷ và yêu nữ thì đã phải thừa nhận hậu quả như vậy. Mặc dù trước giờ hắn vẫn luôn sống theo tôn chỉ, giúp mọi người làm điều tốt làm vui, nhưng trong linh hồn của hắn cũng có một mặt tàn nhẫn khác, đó là quãng thời gian đen tối trong đời mà hắn hoàn toàn không muốn hồi tưởng lại. Bọn họ đáng chết. Những lời này mặc dù tràn đầy sát khí, nhưng Nam Cung Thiền nghe được lại cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, Tần Khải Nhân vẫn còn đang ở trong con suối, nhắm mắt chữa thương, hẳn là không chú ý đến bọn họ. Nàng dịch dịch tới bên cạnh Lý Ngọc, thừa dịp hắn không để ý, liền bổ nhào lên, cho hắn một chuỗi hôn vào má. Môi thơm rơi trên mặt Lý Ngọc như mưa, thỏa sức phóng thích tâm trạng vui mừng của mình. Cuối cùng nàng cũng xác nhận được, nàng chính là Thiền Thiền quan trọng nhất trong lòng Lý Ngọc. Bên trong Linh Tuyền, Tần Khả Nhân chậm rãi mở to mắt. Nàng nhìn thoáng qua bãi cỏ bên bờ suối, nhớ tới lúc vòng bảo hộ pháp lực hai người cùng vỡ tan, Vị thân sư đệ kia không chút do dự nào nhào về phía Nam Cung Thiền, lại khiến cho đôi mắt đẹp của nàng vương một tia phiền muộn. Nàng cũng không trách Lý Ngọc, vì đó là lựa chọn của hắn. Mỗi người đều có lựa chọn của mình trong việc lấy hay bỏ, đạo lý thì nàng đương nhiên hiểu. Nếu nàng sinh ra oán hận với Lý Ngọc chỉ vì hắn lựa chọn Nam Cung Thiền mà không lựa chọn nàng, thì đó cũng chẳng phải là Tần Khả Nhân. Nhưng nàng vẫn không thể khống chế được sự mất mát trong lòng. Hắn là thân sư đệ của nàng, là một trong những người thân cận nhất trên đời này của nàng. Rõ ràng hắn đứng gần với nàng hơn, nhưng hắn vẫn chọn Nam Cung Thiền. Mỗi lần nghĩ tới lúc đó, trái tim nàng lại giống như đang bị ai bóp chặt. Nàng không muốn có loại tâm tình này, nhưng lại không có cách nào khống chế. Sống hơn 20 năm, chưa bao giờ nàng cảm nhận được một việc mà khiến cho trong lòng nàng cảm thấy bị dày vò như vậy. Tần Khả Nhân nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống khăn che mặt của nàng, rơi vào bên trong linh tuyền, nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. 15 phút sau, bóng dáng của Lý Ngọc xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Trận pháp thủ hộ linh tuyền này là trận pháp đỉnh cấp trong tất cả các trận pháp trong Phiêu Miểu Tiên Tông. Không có thực lực hóa thần kỳ, không thể phá vỡ từ bên ngoài vào được. Mà cường độ của chỗ bí cảnh không gian này từ lâu đã không bằng mấy vạn năm trước. Nguyên Anh Kỳ còn chẳng thể vào được, huống chi là hóa thần. Nên yêu nữ và Tần Sư Tỷ ở chỗ này là tuyệt đối an toàn. Mà Lý Ngọc còn những chuyện khác phải làm. Hắn khẽ đảo tay, trong tay hắn có một cái la bàn. Trên la bàn đang có nhiều điểm phát sáng, trên một chỗ đỉnh núi của Phiêu Miểu Tiên Tông. Oanh! Dưới sự công kích của hơn 100 vị kim đan đỉnh phong, trận pháp bên ngoài chỗ di tích này nhanh chóng bị đánh cho tan vỡ. Mọi người nhanh chóng vọt vào trong, nhưng bọn họ cũng rất nhanh lộ ra thất vọng. Chỗ bí cảnh này rõ ràng là thuộc về một cái tông môn thượng cổ. Bọn họ thật sự đã nhìn thấy khắp nơi trong di tích này có pháp bảo mà người trước để lại. Những vật phẩm và đan dược này không ít, nhưng đáng tiếc là không chờ bọn họ đụng vào, những vật kia đã biến thành tro tàn. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của Thiên Đạo Tông thì đây là biểu hiện của việc thời gian mà bí cảnh này tồn tại quá lâu. Những vật phẩm đó đều đã bị mục nát trong năm tháng vô tận. Vì thế bọn họ cũng không cần ôm hy vọng gì đối với những chỗ khác. Điều hữu dụng duy nhất ở bí cảnh này chính là những linh dược sinh trưởng ở ngoài những trận pháp kia. Nhiều người như vậy tụ ở một chỗ sẽ có hiệu suất thấp trong việc thu thập linh dược. Biết vậy nhưng Vương Hằng lại không dám để mọi người tản ra. Thực lực của người thần bí kia đến giờ nghĩ lại mà hắn còn thầm sợ hãi. Ngoài hắn ra thì bất kỳ một đệ tử Thiên Đạo Tông nào ở trong này gặp hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này trừ những người mà Vương Hằng triệu tập ở bên cạnh thì số lượng đệ tử Thiên Đạo Tông rải rác ở bên trong bí cảnh này cũng còn khoảng 100 người nữa. Một chỗ sơn cốc, hai anh em Hổ Uy và Hổ Nhu đã mình đầy thương tích. Ba vị đệ tử Thiên Đạo Tông đứng thành hình tam giác, tạo thành một vòng vây chặn lại hai anh em. Hai vị ưu tu này không ngờ được, trong bí cảnh này, nguy hiểm lớn nhất không đến từ bản thân bí cảnh, mà là đến từ những người Thiên Đạo Tông này. Bọn họ vừa mới được cứu, nhưng không bao lâu lại đụng phải người của Thiên Đạo Tông. Ba người đó nhìn thấy anh em bọn họ đã ra tay luôn, rõ ràng là có thực lực giết được anh em họ, nhưng lại lựa chọn giày vò từng chút một. Hai anh em Hổ Uy biết rõ, những người này muốn tiêu hao pháp lực của hai anh em, đến lúc cạn sạch thì sẽ lấy đi yêu đan của bọn họ. Bọn họ vốn nên tự bạo yêu đan của mình, không cho đám người này hưởng lợi. Nhưng dù sao tu hành đến bây giờ cũng không dễ, nhất là đối với yêu tộc, bọn họ lại càng khó khăn hơn, trừ khi hoàn toàn vô vọng, nếu không thì chẳng ai sẽ muốn tự bạo kim đan mà mình vất vả tu hành làm gì. Không có yêu đan, bọn họ cũng không sống lâu được ở trong này. Trong lúc hai anh em quyết định sẽ liều chết đánh cược một lần, thì sau lưng ba vị đệ tử Thiên Đạo Tông kia đột nhiên có ánh sáng lập lòe. Sau đó là kiếm khí xoẹt qua, ba cái đầu cùng rơi xuống đất. Linh hồn của ba người đó cũng bị kiếm khí xoắn diệt trong nháy mắt. Một người toàn thân mặc một bộ áo giáp màu vàng kim đi ra từ trong sương mù, thuần thục ném ra ba cái hỏa cầu lên ba thi thể này, hủy thi diệt tích, sau đó lại lấy đi pháp bảo, túi chữ vật và kim đan của ba người kia. Hai anh em Hổ Uy nuốt nước bọt, đối mặt với ba vị đệ tử Thiên Đạo Tông, bọn họ còn có quyết tâm liều chết đánh cược một lần. Nhưng khi đối mặt với người mặc kim giáp này, ngay cả dũng khí phản kháng, hai anh em họ cũng chẳng có. Nhưng kỳ lạ là sau khi người mặc giáp kim kia xử lý xong ba vị đệ tử Thiên Đạo Tông, chỉ nhìn anh em họ một cái, rồi lại đi vào trong sương mù. Hai anh em liếc nhau, đều nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Yêu đan cũng là kim đan mà, sao hắn lại không lấy? Ở chỗ di tích lúc trước, một vị trưởng lão kim đan của Côn Luân nhìn hai lão giả Thiên Đạo Tông đang chậm rãi tiếp cận mình, vừa lui về phía sau vừa nói: "Hai vị đạo hữu, nếu các người đã nhìn trúng chỗ di tích này, lão phu rời đi là được." Mặc dù Thiên Đạo Tông cũng là chính đạo, nhưng ở chỗ này, vị trưởng lão kim đan kỳ của Côn Luân này còn chẳng dám tín nhiệm cả đồng môn, nói gì đến người của Thiên Đạo Tông. Đối mặt với hai người này, hắn đã có ý định thoái lui, nhưng không ngờ hắn vừa rời đi được vài bước, hai người kia liền ra tay mà không có chút dấu hiệu báo trước nào. Hắn chỉ có thể hốt hoảng chống lại, vốn lấy thực lực của hắn cũng không thể nào lấy một địch hai được, nên rất nhanh đã bị rơi vào thế hạ phong. Hai người của Thiên Đạo Tông kia không nói một lời, lại toàn tung ra những chiêu chí mạng. Vị trưởng lão Cô Luân này biết hôm nay đã giữ nhiều lành ít rồi, trong lòng quyết tâm hung ác sẽ tự bạo kim đan, cho dù hôm nay có chết cũng không để hai tên đó sống dễ chịu. Nhưng hắn vừa mới huy động pháp lực thì có một cánh tay rơi vào trên vai của hắn. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua, bỗng nhiên kích động vạn phần, xúc động nói: "Hữu trưởng giáo!" Nhìn thấy người này, trong lòng hắn lập tức yên tâm. Nhưng hai vị kim đan kỳ của Thiên Đạo Tông thì ngược lại, họ nhìn thấy Lý Ngọc một cái thì mặt xám ngoét, cuống quýt giục nhau té: "Đi!" Nói xong liền chạy thẳng một mạch, không dám quay đầu lại. Uy danh của Lý Ngọc bọn họ vẫn thường xuyên nghe nói, cửu u bảng đệ nhất cũng không phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Vị trưởng lão kim đan Côn Luân kia cung kính khom người chắp tay hành lễ với Lý Ngọc: "Đà tạ thiếu trưởng giáo cứu giúp." Lý Ngọc nhìn hắn nói: "Chuyện khẩn cấp, người Thiên Đạo Tông ở trong này trắng trợn săn giết đệ tử các tông môn khác, Tần sư tỷ đã bị bọn họ đả thương, ta cũng cần người đem tin tức mang ra bên ngoài báo cho mấy vị sư tổ Nguyên Anh và yêu cầu tông môn trợ giúp, ta còn phải đi tìm những đệ tử Côn Luân khác nữa." Sắc mặt vị trưởng lão này cũng chuyển sang nghiêm nghị, sau đó đảm bảo: "Cần tuân mệnh lệnh của thiếu trưởng giáo, nhưng ta phải ra ngoài như thế nào?" Lý Ngọc chỉ về một cái phương hướng, nói: "Phía trước 10 dặm chính là cửa ra vào của bí cảnh này." Trong quá trình tìm kiếm đệ tử Thiên Đạo Tông, hắn đã phát hiện ra vị trí cổng vào của bí cảnh. Vị trưởng lão này gật đầu, nói: "Vậy ta đi luôn, thiếu trưởng giáo cũng phải cẩn thận." Lý Ngọc nói: "Ta biết rồi." Nhìn theo vị trưởng lão này biến mất trong sương mù, tiên y trong người Lý Ngọc mới bắt đầu biến ảo, lại biến thành một bộ kim giáp, rồi hóa thành một cái bóng mờ, biến mất ngay tại phương hướng mà hai vị kim đan của Thiên Đạo Tông vừa bỏ chạy. Không bao lâu sau, Lý Ngọc đứng trước một cỗ thi thể, nhướng mày. Thi thể này là của một trong hai vị trưởng lão Thiên Đạo Tông lúc nãy, trong bụng hắn có một cái lỗ thủng to, đã chết không thể chết lại. Chỗ miệng vết thương của hắn vẫn đang còn không ngừng chảy máu, có nghĩa là người này vừa tử vong chưa tới một phút. Lý Ngọc nhìn về một hướng khác, sương mù vẫn đang quay cuồng, lại tiếp tục đuổi theo. 10 giây sau, hơn 10 trượng phía trước của Lý Ngọc, một cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, đó chính là một vị trưởng lão Thiên Đạo Tông khác còn lại. Trước khi chết, trên mặt của hắn còn tràn đầy sự khó tin, giống như không ngờ được kim đan đỉnh phong cũng có thể chết dễ dàng đến vậy. Còn đứng bên cạnh thi thể của hắn là một người nữa, trong tay người đó còn đang nắm lấy một viên kim đan đỏ thắm. Nhìn thấy khuôn mặt người kia xong, Lý Ngọc ở bên trong bộ kim giáp cũng phải co rụt ánh mắt lại. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng 20, dung mạo bình thường, nhưng ấn tượng về hắn vẫn còn khắc sâu trong lòng Lý Ngọc. Trong đầu hắn nhớ lại một đoạn trí nhớ mà hắn gần như đã quên mất từ mấy năm trước. Qua mấy năm, Lý Ngọc gặp lại Chu Thiên lần nữa trong một cái bí cảnh khác. Người này vốn chính là đệ tử của Luyện Hồn Tông, bị chính đạo truy nã gắt gao. Lúc Lý Ngọc mới tới thế giới này, hắn và Chu Tử Tuyền, Khương Ly, Trần Minh đã suýt mất mạng dưới tay linh quỷ của hắn. Sau đó ở bên trong Vạn Độc Quật, hắn lại càng tru diệt rất nhiều đệ tử hai đạo chính ma. Thiên Đạo Tông từng bao vây trước cửa ra vào của Vạn Độc Quật, tiến hành moi tìm gắt gao, nhưng không thu hoạch được gì. Mấy năm nay hắn mai danh ẩn tích tại tu tiên giới, tất cả mọi người cho là hắn đã chết ở Vạn Độc Quật, nhưng Lý Ngọc vẫn chưa quên hắn. Chuyện tà môn phát sinh trên người Chu Thiên, Lý Ngọc vẫn còn nhớ rõ. Lúc gặp Chu Thiên lần trước, tu vi của hắn vẫn chỉ là ngũ linh mạch, luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Nhưng bây giờ hắn đã là ngũ linh mạch, kim đan lục chuyển. Mặc dù tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn không bằng Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc có lò càng khôn, hao phí gần hết tài nguyên của ma đạo mới có được tu vi như bây giờ. Còn Chu Thiên lại gần như đuổi kịp tu vi của hắn. Sau khi người mặc kim giáp xuất hiện, đạo nhân trẻ tuổi cũng hơi sững sờ. Nhưng hắn nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, lẩm bẩm, ngon, lại tới một tên. Hắn cất viên kim đan kia đi, thân hình biến mất ở chỗ đó. Sau một khắc, một bàn tay còn vương đầy máu đã chộp vào bụng dưới của người mặc kim giáp kia. Nhưng mà bàn tay của hắn vừa chộp đến thì cổ tay đã bị người kia nắm chặt. Chu Thiên vận chuyển pháp lực toàn thân nhưng cũng không thể tránh thoát. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là ngũ linh mạch kim đan lục chuyển, thực lực có thể so với kim đan 30 chuyển, dưới nguyên anh kỳ hẳn là vô địch. Vì ở nơi này là bí cảnh động thiên, chỉ có dưới nguyên anh kỳ mới vào được, hắn có thể hoành hành không sợ. Nhưng người mặc kim giáp này lại cho hắn một cảm giác như một ngọn núi cao không có cách nào vượt qua. Hắn sợ hãi nói, người là ai? Lý Ngọc không có mở miệng. Biểu lộ của Chu Thiên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn tự tin như cũ. Hắn thở sâu nói với người mặc kim giáp trước mắt, ta khuyên người tốt nhất thả ta ra. Nếu như ép ta quá, chuyện gì ta đều làm được. Cho dù người lợi hại đến đâu thì cũng chỉ còn đường chết. Người này vẫn không nói lời nào. Chu Thiên quyết định chắc chắn, giơ một bàn tay khác của mình lên, nhưng không phải công kích người mặc kim giáp mà là chụp về trán của mình. Mặc dù hắn không muốn làm như vậy, nhưng trước sớm chết của bản thân, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhưng hắn chỉ vừa giơ cái tay kia lên, cũng bị người thần bí kia bắt lại. Người mặc kim giáp bỗng nói, âm thanh vừa lạnh buốt vừa cứng nhắc. 10 viên kim đan bát chuyển trở lên, tha cho ngươi một mạng. Đôi lông mày Chu Thiên nhảy lên, nói lời giữ lời. Âm thanh lạnh băng kia vang lên, người không có lựa chọn. Ánh mắt Chu Thiên chớp động, hắn đương nhiên là có lựa chọn chứ. Nếu như hắn dốc sức liều mạng, tên mặc kim giáp này nhất định chỉ có đường chết. Nhưng hắn cũng không thích cái cảm giác mất đi trí nhớ này. Mỗi lần mất đi trí nhớ, tỉnh lại, trong lòng hắn đều tăng lên sự khủng hoảng. Sau khi cân nhắc ngắn ngủi, hắn cắn răng nói, 10 viên thì 10 viên. Chỉ là chục viên kim đan, hắn sẽ lập tức kiếm lại được, không bằng đưa cho người này, coi như lấy tiền trừ tai họa. Hắn quyết đoán nói, ngươi thả tay ta ra trước. Người mặc kim giáp buông một tay của hắn ra. Chu Thiên lấy ra 10 viên kim đan bát chuyển, cửu chuyển. Người mặc kim giáp nhận lấy xong, quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, buông hắn ra. Sau khi có được tự do, Chu Thiên nhanh chóng lẩn vào trong sương mù, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Kim đan của lão tử không phải dễ cầm như thế. Chờ lão tử cũ linh mạch kim đan cửu chuyển đỉnh phong, lại tìm người tính sổ. Hắn thoát đi vài dặm, thì phát hiện sương mù phía trước có một vị kim đan. Chu Thiên đang muốn ra tay, thì thoáng nhìn thấy ấn ký lò đan trước ngực đối phương. Hắn nhăn mày lại, lẩm bẩm, gửi côn luân à? Thôi được rồi. Lẩm bẩm xong sắc mặt hắn đen lại. Mấy năm nay ý nghĩ của hắn dường như càng lúc càng bị một ý nghĩ khác ảnh hưởng. Trực giác nói cho hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ không còn là chính mình nữa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không ra tay với tên đệ tử Côn Luân này. Sau khi thở dài một cái, lại lần nữa ẩn vào trong sương mù. Lý Ngọc cũng không đuổi theo Chu Thiên, mà đứng ở đó cất 10 viên kim đan đi. Không nghĩ tới, Chu Thiên thế mà cũng vào được trong này. Không thể nghi ngờ, thi thể của vị thiên kiêu đạo tông kia chính là do Chu Thiên ra tay đánh chết. Thực lực ngũ linh mạch kim đan lục chuyển của hắn ở bên trong bí cảnh động thiên này thì ngoại trừ Lý Ngọc và Vương Hằng, hắn có thể đè ép bất cứ người nào. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt nên hắn không ra tay với Chu Thiên. Lần ở vạn độc quật đó, nếu không phải cái ý thức khác của cơ thể Chu Thiên tha cho hắn một lần, chỉ sợ hắn đã chết ở đó rồi. Giả sử lại bước ra tên kia nữa, hắn chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Có thể tăng tu vi lên nhiều như vậy, trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn trên người hắn tồn tại một bí mật rất lớn. Điều này cũng chứng minh lần trước ở vạn độc quật cũng không phải hắn lừa Lý Ngọc. Bỏ qua bình chứng không gian, dùng thực lực vượt qua bình chứng không gian, hoạt động tự nhiên ở bí cảnh cấp thấp. Đến Lý Ngọc có lò càn khôn, còn chẳng có cách nào làm được chuyện này. Người trong tu tiên giới đều có bí mật, cơ duyên của người khác chưa chắc không bằng của mình. Chu Thiên ở trong này khiến độ hung hiểm của bí cảnh lại tăng thêm một phần. 8 phần bí cảnh hiện nay của tu tiên giới là do Thiên Đạo Tông khống chế, nên đối với chuyện khám phá bí cảnh này thì người Thiên Đạo Tông chuyên nghiệp hơn nhiều so với các tông môn khác. Trên người mỗi vị đệ tử đều có pháp bảo dùng để định vị. Mặc dù họ bị truyền tống rải rác khắp nơi trong bí cảnh, nhưng lại rất nhanh tụ tập đến với nhau. Lý Ngọc nhìn la bàn trong tay, lại chìm vào sương mù lần nữa. Cùng lúc đó, ở bên ngoài bí cảnh, bầu không khí giữa các thế lực cũng hết sức căng thẳng. Lần lượt có kim đan các thế lực đi ra từ trong bí cảnh, mang đến tin tức ở trong đó ra ngoài. Mấy thế lực ở đây cũng đã biết được, chỗ bí cảnh này là di tích của một cái tông môn thượng cổ. Khắp nơi trong đó đều có linh thảo, linh dược quý giá, hái cũng không hết. Trữ vật không gian của vài người còn không có chỗ chứa nữa. Một cái bí cảnh có tài nguyên hết sức phong phú sẽ tăng thực lực tổng thể của một cái tông môn lên. Đây là đương nhiên là chuyện tốt của tu tiên giới, nhưng có lợi sẽ có phân tranh. Từ lúc cái bí cảnh này mở ra đến giờ, bất kể là hai đạo chính ma hay yêu tộc Hoàng Triều Đại Chu đều nhận được tin tức kim đan kỳ của tông môn mình vẫn lạc ở bên trong đó. Trong đó có tu tiên giả nhân loại vây giết yêu tộc, cũng có yêu tộc đánh giết nhân loại, có đệ tử Thiên Đạo Tông ra tay với các thế lực khác, cũng có Hoàng Triều Đại Chu hỗn chiến với đệ tử hai đạo chính ma. Tóm lại, dưới sương mù che giấu, toàn bộ bí cảnh động thiên đều trở nên hỗn loạn. Cường giả giữa các thế lực lớn, mặc dù biểu hiện ra sự khiển trách lẫn nhau, nhưng đều giữ vững khắc chế. Tu tiên giới trước giờ mang tiếng hòa bình, nhưng cũng không phải hòa hợp êm thấm. Đừng nói đến các thế lực đối địch lẫn nhau, coi như hai đạo chính ma, mặc dù đã ký kết hiệp ước hòa bình, nhưng lúc đối mặt với lợi ích khổng lồ, cũng không có cách nào trói buộc môn hạ đệ tử của mình. Vì ở bên trong bí cảnh động thiên này, hết thảy quy củ đều không tồn tại. Vì thế, cho dù là tổ sư Nguyên Anh của Côn Luân và Huyền Âm Giáo biết được tin tức Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền bị đệ tử Thiên Đạo Tông tập kích ở bên trong đó, cũng chỉ khiển trách Thiên Đạo Tông trên miệng vài câu. Nhưng bỗng nhiên, cường giả của Thiên Đạo Tông bỗng nhao nhao giận dữ. Cái gì? Một người thần bí mặc kim giáp, giết hết hơn 20 vị đệ tử của Thiên Đạo Tông chúng ta. Ngay cả hai anh em họ Diêu cũng đã chết ở bên trong đó. Người này thật to gan, rốt cuộc là có lai lịch gì? Địa vị của Thiên Đạo Tông ở tu tiên giới hết sức siêu nhiên. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, làm gì có chuyện người khác bắt nạt bọn họ. Huống hồ đây cũng không phải là bắt nạt, mà là đồ sát một lúc hơn 20 vị kim đan đỉnh phong, thậm chí ngay cả 2 vị đệ tử của trưởng giáo cũng vẫn lạc. Gần ngàn năm nay chưa từng xảy ra chuyện ác liệt như vậy. Từng cái hồn bài của các đệ tử bên trong lần lượt vỡ vụn, trưởng giáo vừa rồi phải đích thân truyền âm hỏi thăm, giọng điệu cực kỳ tức giận. Đám tổ sư Nguyên Anh ở đây cũng bị mắng cho máu chó đầy đầu. Nếu có thể thì bọn họ hận không thể tự mình vào trong đó, đem cái tên thần bí mà kim giáp kia nghiền xương thành tro. Đáng tiếc là bọn họ không vào được. Không biết người mặc kim giáp kia làm sao mà vào được. Sau khi hỏi thăm cụ thể từ miệng của các đệ tử Thiên Đạo Tông vừa từ trong bí cảnh ra, biết được hắn dùng sức một mình đánh chết nhiều đệ tử của Thiên Đạo Tông như thế, sắc mặt của đám tổ sư Nguyên Anh đen như đít nồi. Bỗng họ nhìn sang phía Hoàng Triều Đại Chu, lạnh lùng nói: "Người đó có một cái pháp bảo ấn giám, có phải là người của Hoàng Triều Đại Chu các ngươi không?" Đệ tử Thiên Đạo Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nên hai đạo chính ma hay yêu tộc và cả Hoàng Triều Đại Chu đều đang vui vẻ hóng hớt. Nhưng nếu tội danh này gán lên người bọn họ, thì ai cũng không thể chịu nổi lửa giận của Thiên Đạo Tông. Một vị Nguyên Anh hậu kỳ của Hoàng Triều Đại Chu lập tức nói: "Không thể chỉ dựa vào một cái pháp bảo mà cho là đó nhất định là người Đại Chu ta. Người nọ còn có một bộ kim giáp che kín toàn thân, sao người không nghi ngờ là người của Côn Luân đi?" Uy lực của pháp bảo dựa vào hai điều, một là bản thân của nó, hai là thực lực của người sử dụng. Côn Luân tiến nhập bí cảnh lần này, mạnh nhất có Tần Khả Nhân và Lý Ngọc. Tần Khả Nhân thì bị đệ tử Thiên Đạo Tông đánh trọng thương, đương nhiên người đó không phải là nàng, còn Lý Ngọc thì càng không thể. Tính cách của hắn mọi người đều biết, nổi tiếng là hòa ái dễ gần, sẽ không thể nào làm ra chuyện máu tanh tàn nhẫn như vậy. Phía Côn Luân, Sư Tổ Thái Nhất cũng ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, nói ra: "Mọi người đều biết, tiên khí của Côn Luân chỉ có một cái, cũng không có hàng nhái. Chẳng lẽ các người nghĩ, người đó là lão tổ phái giả?" Điều này đương nhiên cũng không thể nào, lão tổ Côn Luân là thực lực gì, là cường giả phá hư đấy. Đâu có lý do gì đi đồ sát đám vạn bối này. Coi như có muốn giết thì cũng chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng đủ nghiền nát bọn họ, căn bản cũng không cần dùng đến pháp khí. Thân phận của người mặc kim giáp kia càng trở nên bí hiểm hơn. Cường giả Thiên Đạo Tông ở đây tuy nhiều nhưng lại không thể vào bí cảnh được, chỉ có thể canh giữ ở cửa ra vào này, cẩn thận loại bỏ từng người từ trong đó đi ra. Còn lúc này ở bên trong bí cảnh động thiên, Lý Ngọc lại lần nữa cứu được hai anh em Hổ Uy từ tay người Thiên Đạo Tông. Để tránh phiền phức, hắn dứt khoát đưa bọn họ ra ngoài. Hai lần được cứu lại không lấy yêu đan của bọn họ, Hổ Uy và Hổ Nhu coi như hoàn toàn tin tưởng đối với vị tu hành giả nhân loại này. Trên linh thuyền của Côn Luân, Tổ sư Huyền Trân ân cần hỏi han: "Tần sư điệt không sao chứ?" Lý Ngọc đáp: "Sư tỷ bị thương, đang chữa thương ở trong một chỗ linh khí sung túc." Thái Nhất Tổ sư hỏi: "Tình huống bên trong thế nào?" Lý Ngọc lắc đầu nói: "Đệ tử Thiên Đạo Tông tụ tập ở chung một chỗ, trắng trợn công kích đệ tử các tông môn khác. Trưởng lão Kim Đan trong tông môn e là gặp nguy hiểm." Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.